Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656, chương 2657, trước xe giám. Hoàng Linh Nữ Vương nội tâm, giờ phút này là sụp đổ, tạo hóa thần nhân a, Đỏ Thiệu Thế nhưng là thật tạo hóa thần nhân a. Tạo hóa thần nhân cho dù là đối đầu đạo cảnh đỉnh phong cường giả cũng có được ưu thế áp đảo, bởi vì tạo hóa thần trong thân thể tạo hóa linh lực cùng đạo cảnh cường giả thể nội linh lực có chất khác nhau. Dưới tình huống bình thường, một vị tạo hóa thần nhân có thể nhẹ nhõm nghiền ép 5 đến 10 vị đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả. Nhưng bây giờ, Hoàng Linh Nữ Vương ký thác kỳ vọng tạo hóa thần nhân lại bị Diệp Chân Thái Dương chân hỏa làm trọng thương. Giờ phút này, vô luận là Trần Đăng Long vẫn là Đỏ Đại Tổng Quản, sắc mặt đều là tái nhợt. Trong lòng trừ hoảng sợ nghĩ mà sợ bên ngoài, còn có may mắn, Diệp Chân tên này, liền tạo hóa thần nhân đều có thể một chiêu trọng thương. May mắn bọn họ không có xông đi lên. Bằng không, hậu quả kia, tạo hóa thần nhân Đỏ Thiệu tại kêu thảm, này một sợi kim sắc thái dương chân hỏa, như phụ cốt giòi một dạng, đốt tạo hóa thần nhân Đỏ Thiệu thân thể cuồn cuộn rung động, nồng tán không ra tạo hóa linh lực, từ Đỏ Thiệu thể nội tuôn ra, phảng phất thủy triều một dạng nhào về phía tàn phá bừa bãi thái dương chân hỏa. Những tạo hóa đó linh lực đụng phải cái kia kim sắc thái dương chân hỏa, liền nhanh chóng bị đốt cháy trống không. Nhưng là, lấy Diệp Chân nhãn lực kinh xem ra, Đỏ Thiệu tạo hóa linh lực đang nhanh chóng tiêu hao này một sợi bị Diệp Chân vận dụng chúng sinh nguyện lực kích phát ra. Chánh thức uy năng thái dương chân hỏa, dùng không bao lâu, tạo hóa thần nhân Đỏ Thiệu liền có thể triệt để diệt này một sợi thái dương chân hỏa. Nếu là đổi một vị chánh thức có thể trưởng khống có được thái dương chân hỏa tồn tại, lúc này sự tình liền đơn giản, chỉ cần lại oanh ra một lượng nhớ thái dương chân hỏa. Không nói nhượng cái này tạo hóa thần nhân Đỏ Thiệu tại chỗ vẫn lạc, trực tiếp nhượng hắn mất đi chiến lực là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, Diệp Chân nơi này không giống nhau. Diệp Chân tồn tại thái cổ mặt trời thần trượng trong thái dương chân hỏa, vẫn là trước tại huyết hà trong chiến trường thu thập mà đến, số lượng cũng không nhiều. Mà lại, Diệp Chân tồn tại thái cổ mặt trời thần trượng trong thái dương chân hỏa là không có thể tái sinh, dùng một điểm ít một chút, liền này lại hai lần vận dụng. Diệp Chân tồn tại thái cổ mặt trời thần trượng trong thái dương chân hỏa đã tiêu hao hết 1/3 có thừa. Đổi nói, như thế độ chấn động thái dương chân hỏa công kích, Diệp Chân nhiều nhất tái phát động 3 lần, thái cổ mặt trời thần trượng trong thái dương chân hỏa liền muốn triệt để không có. Cho nên, Diệp Chân giờ phút này chỉ là cầm trượng mà đứng, không có lần nữa phát động công kích. Giờ phút này, Diệp Chân cần là thời gian, chỉ cần thải y có thể đột phá hoàn thành, cùng Hoàng Linh giới thiên địa đại đạo cộng minh hoàn thành, Hoàng Linh giới thiên địa đại đạo đối thải y trói buộc liền sẽ biến mất. Diệp Chân liền có thể mang theo thải y chạy thoát. Hoàng Linh Nữ Vương tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Nàng hiểu hơn thải y hoàn thành loại này sau khi đột phá uy hiếp chỗ. Giờ phút này cũng gấp, quay đầu lại hướng lấy Trần Đăng Long bọn người quát, phân tán ra đến, viễn trình công kích, hắn chỉ có một người, các ngươi hơn 80 người, sợ hắn làm gì? Hoàng Linh Nữ Vương trực tiếp hạ lệnh thúc giục, Trần Đăng Long tự nhiên không dám chống lại, nhào nhào phát tán bốn phương tám hướng, chuẩn bị lần nữa viễn trình oanh sát Diệp Chân. Bất quá từng cái thần sắc đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, cực kỳ cẩn thận. Cũng liền tại bọn hắn phân tán ra đến nháy mắt, Diệp Chân trong tay thái cổ mặt trời thần trượng chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vừa mới phân tán ra đến Hoàng Linh tộc đạo cảnh, nhao nhao thần sắc đại biến, tiếng kinh hô trong, trận hình đại loạn, từng cái phi tốc lui lại, từng cái sợ tại Thái Dương chân hỏa uy năng, không dám lên trước, trong lúc cấp thiết loạn lui, thậm chí có mấy vị đạo cảnh cường giả va chạm nhau đến cùng một chỗ, đụng xương cốt đứt gãy. Thấy thế, Diệp Chân lại là cười lên ha hà, hắn chỉ là vung động một cái thái cổ mặt trời thần trường, cũng không có phát động bất luận cái gì công kích, lại làm cho Hoàng Linh tộc đạo cảnh nhóm đại loạn. Hoàng Linh nữ vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Các người cứ như vậy tham sống sợ chết sao? Hoàng Linh nữ vương quay đầu nổi giận quát, khiến cho Trần Đăng Long cùng Đỏ Đại Tổng Quản sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Hai người bọn họ mặc dù không có sợ đến hoảng hốt lui lại, nhưng trên thực tế cũng không có tiến lên. Trong lúc nhất thời, tình hình không bình thường xấu hổ. Đột nhiên, Đỏ Đại Tổng Quản chỉ hậu phương kinh hô lên, bệ hạ, lại có tạo hóa thần nhân đến. Ba vị, lại có ba vị tạo hóa thần nhân đến. Một đám Hoàng Linh tộc đạo cảnh theo Đỏ Đại Tổng Quản ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ba đạo lưu quang như lưu tinh trụy đất, hướng về nơi đây vọt tới. Khí thế kia cùng tạo hóa thần nhân Đỏ Thiệu không khác nhau chút nào. Có ba vị tạo hóa thần nhân sắp đến, một đám Hoàng Linh tộc đạo cảnh thần sắc đại tùng. Có tạo hóa thần nhân đến, bọn họ cũng không cần tại Diệp Chân người sát thần này liều mạng. Hoàng Linh nữ vương hung hăng chừng liếc một chút những này Hoàng Linh tộc đạo cảnh, cũng chỉ có thể coi như thôi. Những này tạo hóa thần người lập tức nhiều nhất 2-3 cái hô hấp liền có thể đuổi tới. Không kém cái này chút thời gian, nàng cũng không cần bước những này cung đình cung phụng nhóm đi chịu chết. Nhìn thấy gấp chạy tới ba tên tạo hóa thần nhân, Diệp Chân thần sắc cũng là khẩn trương. Một tên tạo hóa thần nhân bằng vào Thái Dương chân hỏa còn có thể ngăn cản ba người. Trong nháy mắt, Diệp Chân tâm tựa như là rơi vào vực sâu không đáy một dạng, hung hăng chìm xuống dưới. Diệp ca ca, ngươi đi mau. Thải Y cũng là gấp. Thải Y đỉnh đầu lục sắc cầu vồng còn dư có sau cùng một đoạn nhỏ không có tan nhập thể nội, ấn trước mắt tốc độ, tại ba vị này tạo hóa thần nhân chạy đến trước, là tuyệt đối vô pháp hoàn thành dung hợp. Diệp thật không có trả lời Thải Y, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong đầu nghĩ ngợi sở hữu có thể đối phó tạo hóa thần nhân thủ đoạn. Đạo cung trong chúng sinh nguyện lực trong ao tích lũy xuống lượng lớn chúng sinh nguyện lực đã nổi lên gợn sóng. Hoàng Linh nữ vương trong đôi mắt chờ mong sắc lại là càng ngày càng đậm. Nữ vương bệ hạ, ta đợi phụng mệnh đến đây, có gì sai khiến? Như Đỏ Thiệu một dạng, những này tạo hóa thần nhân người chưa tới, thần niệm đã đến, sớm liền lên tiếng xin chỉ thị. Dù sao Hoàng Linh nữ vương ra phù lệnh điều động đến bọn hắn, khẳng định là có đại sự. Giết, giết bọn họ đây. Hoàng Linh nữ vương mệnh lệnh cực kỳ trực tiếp đơn giản, cẩn tuân nữ vương bệ hạ phân phó. Ba tên tạo hóa thần nhân, người chưa tới âm thanh tới trước. Hoàng Linh nữ vương vừa mới xuống xong mệnh lệnh, ba đạo lưu quang đã tới. Cẩn thận một chút, hắn có Thái Dương chân hỏa. Nhìn thấy còn tại kêu thảm Đỏ Thiệu, Hoàng Linh nữ vương vội vàng nhắc nhở một câu. Ba tên tạo hóa thần nhân thần niệm vô cùng mạnh tại, kỳ thực vừa rồi còn tại xa ra liền đã quan sát được tạo hóa thần nhân Đỏ Thiệu thảm trạng. Trước ba người bọn hắn liền rất kỳ quái, Đỏ Thiệu thân là tạo hóa thần nhân, cơ hồ là vô địch tồn tại, làm sao lại thụ thương kêu thảm đâu. Lúc này nghe xong Hoàng Linh nữ vương nhắc nhở, nhao nhao kinh hãi. Có thể đem Đỏ Thiệu trọng thương Thái Dương chân hỏa, khẳng định cũng có thể đem ba người bọn hắn trọng thương. Nhất định phải cẩn thận đối phó. Gấp nhào tới ba đạo lưu quang phát thế bỗng nhiên một hồi. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân trong mắt tia sáng bỗng nhiên lóe lên, đột ngột địa đại uống. Ha ha, muộn, nhìn ta Thái Dương chân hỏa. trong tay thái cổ mặt trời thần trượng bỗng nhiên vung lên. Ở trong chứa thái dương chân hỏa, tản ra vô cùng kinh khủng thái dương chân hỏa khí tức rào rạt mặt trời. Lập tức liền bay ra 10 cái, phân biệt đánh phía vừa đuổi tới 3 vị tạo hóa thần nhân. Trong đó 2 cái tản ra thái dương chân hỏa khí tức rào rạt mặt trời. Vậy mà đánh phía hoàng linh nữ vương cùng phía sau nàng một đám hoàng linh đạo cảnh. Trong chớp mắt, hoàng linh nữ vương thần sắc đại biến, bỗng nhiên vội vàng thối lui. Một đám hoàng linh đạo cảnh cũng là kinh hãi trong chớp mắt vội vàng thối lui mấy chục dặm. Bất quá, 3 vị tạo hóa thần nhân tuy nhiên tật ngừng, nhưng lại sẽ không bị cái này thái dương chân hỏa dọa cho chạy. Nhanh chóng thối lui tránh đi thái dương chân hỏa vây công. Cũng riêng phần mình thôi động sở trường nhất công kích, ngăn cản đánh tung tới thái dương chân hỏa. Khi bọn hắn sở trường nhất công kích cùng này khủng bố thái dương chân hỏa đánh tới một khối nháy mát, vô thanh vô tức, này thái dương chân hỏa vậy mà tại chỗ tiêu tan. 3 cái tạo hóa thần nhân mắt trợn tròn. Huyễn tượng, cái này thái dương chân hỏa lại là huyễn tượng, mấu chốt nhất là còn đem bọn hắn cho lừa gạt tin. Từng cái lửa giận đại thịnh. Cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời sau cùng một sợi lục sắc cầu vồng rốt cục dung nhập thải y thể nội. Diệp Chân Nhất cái cực nhanh liền vọt đến thải y bên cạnh hô to lên: "Tiểu Miêu!" Bóng trắng lóe lên, tiểu miêu liền tật lẻn đến Diệp Chân dưới thân định đào tẩu, nhưng tiểu miêu động tác nhanh, này 3 vị tạo hóa thần nhân động tác càng nhanh, trốn chỗ nào? Nhận trêu đùa, tạo hóa thần nhân nhao nhao nộ hống, trong đó một vị tốc độ nhanh nhất, vừa sải bước ra, liền đuổi tới thải y cùng Diệp Chân sau lưng, đại thủ giống như núi nhỏ, hướng về thải y cùng Diệp Chân vào đầu phủ xuống. Thải y sắc mặt đại biến, Diệp Chân lại là cực kỳ bình tĩnh vung trong tay thái cổ mặt trời thần trượng. Một cái nội quần thái dương chân hỏa cực đại rào rạt mặt trời. Lần nữa đánh phía cái này tạo hóa thần nhân. Cái này tốc độ cực nhanh tạo hóa thần nhân trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng. Thanh này bộ phim, còn muốn gạt ta? Giống như núi nhỏ đại thế gia tốc đón lấy Diệp Chân oanh ra thái dương chân hỏa mặt trời. Nhưng trong tích tắc, Diệp Chân oanh ra thái dương chân hỏa mặt trời không trở ngại chút nào liền đốt xuyên hắn đại thủ. Hung hăng oanh ở tên này tạo hóa thần nhân trên thân thể. Khiến cho hắn thả âm thanh hét thảm lên. Vô cùng kinh khủng thái dương chân hỏa kim diễm tại hắn bên ngoài thân đốt cháy. Này cuồn cuộn dầu trơn âm thanh. Vậy mà đem tạo hóa thần nhân tạo hóa thần thể tạo thành cự đại phá hư. Này cự đại thống khổ dưới, để tên này tạo hóa thần nhân như đỏ thiệu đồng dạng phát ra đau xót khổ tiếng kêu thảm thiết. Cái này một tiếng hét thảm, trực tiếp nhượng theo sát phía sau đuổi tới 2 tên tạo hóa thần trong lòng người siết chặt. Tốc độ vô ý thức một chậm, không dám giống cái này một vị một dạng trực tiếp đuổi theo. Bọn họ cái này một chậm, Diệp Chân liền có cơ hội. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cánh thịt run lên, bất chợt tới ở giữa hơi động một chút, liền mang theo Diệp Chân cùng thải y biến mất trong hư không. Đương nhiên, 2 vị này tạo hóa thần nhân là sẽ không như vậy trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân cùng thải y cái này 2 tên nữ vương muốn giết người thoát đi, định theo không gian ba động đuổi theo, nhưng Diệp Chân tại biến mất ở giữa. Trong tay thái cổ mặt trời thần trượng lần nữa vung lên. Lại vung ra một vòng thái dương chân hỏa. Hộ tại không gian thông đạo phía trên. Có trước xe dám. Trực tiếp sợ đến 2 vị này tạo hóa thần nhân không dám lên trước. Chỉ dám tại viễn trình trước diệt đi cái này khủng bố thái dương chân hỏa. Có thể chờ bọn hắn tạo hóa linh lực oanh đi lên. Lại phát hiện cái này cản bọn họ lại thái dương chân hỏa. Lại là huyễn tượng, 2 tên tạo hóa thần nhân tại chỗ liền bị khí hoa hoa kêu to. Đi qua như thế một trì hoãn, lại truy,